Chương 4. 1321 bị đấu chỗ tốt. Kiều Kiều uy vũ xem như Kiều Kiều trung thực fan hâm mộ thêm số 1 khuê mật, Thích Huyên Huyên đồng học mang tính lựa chọn không nhìn phía trước Kiều Kiều bị người đánh bay sự thật, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, giơ lên nắm đấm giống lên một tiếng, cho nàng Kiều Kiều đại nhân động viên. Một giây sau, liền gặp vật nhỏ này, lấy một loại 10 phần kỳ hoa tốc độ lần nữa bay ngược ra ngoài, lập tức vọt tới trên bầu trời. Đám người chỉ nhìn thấy con hàng này thân ảnh lướt qua tầng mây, hưu một chút liền không còn hình bóng. Đoạn Nguyệt mím mím khỏe miệng, nhịn không được thò tay che che khuôn mặt tuấn tú. Có lỗi với Kiều Kiều đại nhân, hắn có chu tờ muốn cười. Mục Tinh Trần, muội muội phía trước còn lời thề son sắt nói người ta cắt bạc bất quá là chỉ con muỗi nhỏ, nàng tiện tay vỗ liền có thể đem người đánh bay, kết quả bị liên tục đánh bay 2 lần, là muội muội ải Mặc Liên, đối với nàng dâu hành động. Mặc thái tử tỏ vẻ không có gì đáng nói. Hắn nhất định phải dùng hết tất cả lực lượng, dùng sức đỉnh chỉ cười lúc này mới có thể phòng ngừa chính mình ở trước mặt mọi người không thêm khắc chế phun bật cười ân, tuyệt đối không thể cười chính mình cô vợ trẻ, đặc biệt không thể tại Đoạn Nguyệt trước mặt cười ra tiếng, nếu không về nhà liền thảm dô y lấy Đoạn Nguyệt con hàng này ác liệt trình độ, cùng với vô khổng bất nhập thừa cơ mà vào lần, nhất định sẽ tại Kiều Kiều đại nhân trước mặt các loại bịa đặt hắn nói xấu, hừ hắn lại không. Ngốc, làm sao lại phạm sai lầm như vậy phốc? Mà vào lúc này, một đạo không hài hòa phun tiếng cười lập tức hấp dẫn toàn bộ người lực chú ý. Thích Huyên Huyên bọn người cùng nhau dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt về phía cái kia cười ra tiếng hàng. Tiểu mập mạp dũng sĩ không sợ chết cười ra tiếng về sau, còn bổ sung một câu, tiểu kiểu tốt khôi hài. Các ngươi đều không cười a, hoàn toàn chính xác tốt khôi hài a. Vật nhỏ này mỗi lần bị người đánh bay nháy mắt, liền dùng thuấn di phủ lại di động đến cắt bạc trước mặt. Sau đó lại bị người ta một quyền đánh bay đâu. Một Tinh Trần kéo ra khoe miệng, nộ trừng tiểu mập mạp một chút, có gì đáng cười không tốt đẹp gì cười không được, được đình chỉ mà cái kia toa, liên tục 3 lần đập, đem Kiều Kiều đại nhân lần lượt đánh bay lên trời về sau, các bạc sắc mặt cũng theo đó chấn thay đổi. Thực sự là tiểu cô nương có chu tờ biến thái đi lấy hắn này trọng lực tốc độ phía dưới, 3 lần đập, so với hắn kẻ tu vi yếu, cho dù là không bị thương nặng, cái kia cũng thê tất được nhà 2 ngụm máu đi. Nhưng mà tiểu cô nương tâm kia mặt đơ bên trên, hào không bất kỳ biểu tình biến hóa gì, liền cùng không có chuyện người giống như. Rõ ràng thấy được nàng lần lượt bị chính mình đập lên trời được không, vì cái gì nàng xong sẽ lấy một loại vô cùng quỷ dị biến thái tốc độ, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt mình đâu. Hắn sẽ không biết, người nào đó liên tục dùng nhiều lần thuấn di phủ. Nhiều lần đều lấy tốc độ ánh sáng thuấn di đến trước mặt hắn, tiếp nhận lần tiếp theo đập lực lượng. Bởi vì Kiều Kiều đại nhân có chút nhỏ hưng phấn phát giác, cùng con hàng này đối chiến thời điểm, mỗi lần khẩn thiết va nhau, nàng bị đấu lên trời về sau, trong thân thể liền linh lực sôi trào mãnh liệt. Ngoại nhân không thấy được thời điểm, nàng này trong cơ thể, xương cốt bùn bùn một trận rung động. Thân thể của nàng, vốn là đã đạt tới nửa bước tiên cốt đỉnh phong trạng thái, 10 cấp đại linh sư trở xuống công kích, nàng cơ hồ đều có thể hoàn toàn miễn dịch. Mà bây giờ, nàng đang hướng về tiên cốt chuyển đổi, chỉ cần đi vào tiên cốt trạng thái, đừng nói trước mắt chỉ là vị cấp 15 đại linh sư, dù là đến cái thần sư cấp 5, cấp 6, xem chừng muốn làm bị thương Tiểu Kiều cu nở dê rất khó. Tiểu Kiều đại nhân lần đầu bị cắt bạc đấu lên trời lúc liền phát hiện cái này biến hóa kinh người.